xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 851, biến thành quỷ nữ sinh. 60, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát ngươi thế mà đánh ta. Chấm, Phương Tư Vân hét lớn một tiếng, một mặt ủy khuất, nước mắt Châu Nhi nháy mắt theo trong hốc mắt lăn xuống tới. Ninh Tương Tư cũng không nghĩ tới, tại nữ nhi sinh nhật ngày thứ hai, liền sẽ không hiểu thấu chịu Phương Vân Trì một bạt tay. Phương Vân Trì, ngươi đây là làm cái gì? Ninh Tương Tư liền tên mang họ Hồ, ngươi điên rồi sao? Phương Vân Trì khi nhìn đến Phương Tư Vân ủy khuất giữ lại nước mắt bộ dáng, liền có chút hối hận đánh một cái tát kia. Tư Tư, đừng gọi ta, ta không có ngươi dạng này ba ba, vì bắt quỷ cho tới bây giờ đều không có bồi ta sinh nhật, hiện tại còn không hiểu thấu đánh ta. Phương Tư Vân che lấy đã sưng đỏ gương mặt, ta hôm nay tính minh bạch. Tại ngươi trong mắt ta cùng mụ ta liền không có ngươi bắt quỷ trọng yếu. Những năm gần đây, theo ta có ký ức bắt đầu, ngươi liền không có bồi ta sinh nhật qua, ta coi như, hàng năm mụ ta sinh nhật ngươi cũng không nhớ được. Luôn luôn cách mấy ngày mới trở về, vừa về đến thật hưng phấn nói lại giết bao nhiêu quỷ. Giết quỷ tại ngươi trong mắt chỉ có quỷ ta bất quá là nói trong truyền thuyết đường quả, ngươi liền đánh ta, ngươi thật quá cực đoan. Nàng vốn là tốt ngươi. Ba, để Ninh Tương Tư cùng Phương Tư Vân tuyệt đối không ngờ rằng là Phương Vân Trì lại một cái tát vỗ xuống đi. Phương Vân Trì, Ninh Tương Tư một tay lấy Phương Vân Trì đẩy ra, ôm lấy một bên khác mặt chịu một bạt tay Phương Tư Vân, con mắt cũng hồng, cái này mắc mớ gì đến Tư Tư? Cần phải dạng này đánh người sao? Tư Tư nói là sự, thật ngươi những năm này, trừ bắt quỷ, trong nhà thời gian lại có bao nhiêu? Phương Tư Vân nước mắt đã dừng, trừng mắt Phương Vân Trì, rất tốt ngươi lại đánh ta, Phương Vân Trì, từ hôm nay về sau ta Phương Tư Vân không có ngươi cái này ba. Nói xong, nàng đẩy ra Ninh Tương Tư chạy vào gian phòng, nắm lấy nàng túi sách liền xông ra ngoài. Ninh Tương Tư sắc mặt khó coi, ta đuổi theo. Phương Vân Trì liền vội vàng kéo nàng, đuổi cái gì đuổi, như thế lớn người, nói chuyện cũng sẽ không nói, liền là nên đánh, đường quả là cái gì tốt quỷ, đó chính là một đầu ác quỷ, ta sớm muộn sẽ đem nàng chộp tới giết. Cũng không biết là ai truyền ra những cái kia mê hoặc đám người tin tức để rất nhiều người sùng bái một đầu quỷ, thật quá khôi hài. Liền ta Phương Vân Trì nữ nhi cũng đi bội phục một đầu quỷ, thật là buồn cười a ta Phương. Vân Trì là một cái bắt quỷ đạo sĩ, ta nữ nhi lại sùng bái một đầu quỷ, cái này muốn truyền đi, là bao lớn trò cười, Phương Tư Vân nàng biết dạng này sẽ làm mất mặt ta sao? Ta nhìn ngươi mới là buồn cười, mới là không thể nói lý. Ninh Tương Tương nhìn xem đã chấp mê bất ngộ Phương Vân Trì, không khỏi nhớ tới nhiều năm trước những cái kia tiền bối thuyết phục lời nói, để nàng rời đi Phương Vân Trì. Đã từng nàng để ý như vậy chút tình cảm này, cũng cho là nàng có khả năng thuyết phục ở Phương Vân Trì. Không nghĩ tới, bọn hắn kết hôn ngày thứ ba, hắn liền tiếp vào một cái nhiệm vụ, nói là có ác quỷ làm loạn. Không để ý nàng ngăn cản, quả thực là tại bọn hắn tân hôn tuần trăng mật thời điểm rời đi. Năm đó, nàng lý giải dạng này Phương Vân Trì cũng rất thương hại hắn, bởi vì đứng tại hắn lập trường, làm những cái kia không gì đáng trách, thế nhưng là, về sau bọn hắn một năm căn bản thấy không đến mấy lần. Dù là ngắn ngủi ở chung, nàng vẫn như cũ có khả năng cảm giác được bọn hắn tình cảm không có thay đổi, thế nhưng là ai không thích mình thích người có khả năng tại mọi thời khắc nhìn thấy. Sinh Phương Tư Vân thời điểm, nàng tại bệnh viện đau đã hơn nửa ngày, cũng cùng Phương Vân Trì gọi qua điện thoại, đối phương đáp ứng thật tốt lập tức quay lại. Cách chương,